Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 14 của Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có vui giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Và đừng quên ghi cảm nhận của bạn ở dưới comment để cho mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Ngoại truyện Đại Tướng Quân. Trung Lan Thành là một biên thành gần nước Nam Tần. Mặc dù mấy năm trước nước Nam Tần đều rất an phận, nhưng năm nay gây ra vài sự việc. Sự việc không lớn không nhỏ, không thể nào nói trước bọn họ cố ý xâm chiếm, nhưng không thể nào không đề phòng. Vì vậy, Long Đại Nhân nhận mệnh của Hoàng Thượng mang binh trấn thủ biên cạnh Tiêu Tần, chính là phải trông coi Trung Lan, nơi đóng quân của quân đội ở phía nam thành Trung Lan. Long Đại dẫn các binh lính ngày đêm gấp rút lên đường, lúc đến gần thành bảo bọn họ nghỉ ngơi một lúc. Long Đại đứng ở chỗ sườn núi, suy nghĩ về việc sắp xếp quân vụ sau khi đóng quân. Bỗng nhiên trên sườn núi có một động tĩnh khác thường, có một người lăn xuống. Là một cô nương. Khuôn mặt sáng sủa, khoảng 18 tuổi, đôi mắt rất có hồn, trong vắt và lanh lợi. Hơi thở nặng nề, chẳng biết võ nghệ. Long Đại lại nhanh chóng đánh giá An Nhược Thần từ trên xuống dưới, đưa ra phán đoán, cô gái này sẽ không tạo ra uy hiếp. Vậy cho nên, hắn lại không rút đao, hắn chỉ nhìn cô chằm chằm. Nhưng An Nhược Thần lại không có tâm tư gì nhìn tới nhìn lui với mấy người đàn ông. Cảm giác kinh hãi và xấu hổ lúc đầu biến mất. Cô nghĩ việc quan trọng trước mắt chính là tranh thủ thời gian mà chạy. Vừa muốn xoay người cầm bọc đồ, chỉ nghe thấy tiếng kêu to ở phía sau. Đại tiểu thư! Lông tơ trên người của An Nhược Thần lại dựng đứng cả lên. Cô không quay đầu lại nhìn, đầu óc của cô nhanh chóng xoay chuyển. Cô đang nghĩ cô nên làm gì bây giờ? Bây giờ ba chân bốn cẳng, bỏ chạy chắc chắn là không được. Hơn nữa, cô không thể nào để cho bọn họ quay về bẩm báo rằng cô trốn nhà đào hôn. Như vậy thì cô nhất định là sẽ mất tất cả đồ đạc, sẽ bị khóa trong phòng cho đến khi xuất giá. Cô không thể nào lâm vào trong cục diện bị động như vậy. Lần này bỏ trốn không thành công, cô phải giữ lại đường lùi cho lần bỏ trốn tiếp theo. Nhưng cô có thể làm gì? An Nhược Thần nghe thấy tiếng An Bình gọi cô phía sau, nghe thấy âm thanh của mấy người bọn họ đang lao xuống dưới sườn núi. Cô nghiêng đầu, thấy lá cờ tung bay trong đám binh lính đối diện. Trên lá cờ đó thêu chữ Long đầy uy vũ. An Nhược Thần đột nhiên nắm chặt lấy tay của người đàn ông trước mặt. Long tướng quân, cuối cùng ta cũng đã gặp được người rồi. Cô vừa nói xong câu này, An Bình và ba người cũng đứng trước mặt của nàng. An Nhược Thần không để ý tới bọn họ, lại còn nói thêm. Nghe thấy đại danh của Long tướng quân, tiểu nữ ngưỡng mộ đã lâu, mong có thể nhìn thấy dung mạo thực sự của tướng quân. Hôm nay nghe tin tướng quân đến thành Trung Lan, tiểu nữ tự trải qua rất nhiều trắc trở mới có thể chạy đến chỗ này để gặp tướng quân. Hôm nay đã đạt được ý muốn, thực sự là trời Phật phù hộ. Cô gái này nói lung ta lung tung, hai tay còn dùng sức nắm chặt lấy bàn tay của Long Đại. Vẻ mặt ngàn năm không thay đổi của Long Đại cuối cùng cũng có một chút biến đổi, sống động hơn một chút. Long Đại nhướng lông mày, đúng vậy, cũng có ý cười, lại nhướng lông mày. An Nhược Thần cũng muốn học Long Đại nhướng lông mày, nhưng mà cô phát hiện ra lông mày của cô đã không linh hoạt như của Long Đại. Cô lại hơi nhướng lông mày, hai bên đều trở thành những đường thẳng. Vì vậy, cô dứt khoát dùng sức, nhéo tay của Long Đại. Cô không yêu cầu gì khác, chỉ cầu hắn đừng có vạch trần cô. Long Đại cũng không vạch trần cô, hắn thậm chí là không nói lời nào, bởi vì An Bình đã cướp lời. An Bình vốn muốn trách cứ An Nhược Thần vài câu, nhưng mà nhìn thấy người trước mặt, lại vội vàng thì lễ với Long Đại. Tiểu nhân An Bình, tổng quản của An Phủ ở thành Trung Lan. Nghe nói ngày mai tướng quân mới tới. Ông chủ của tiểu nhân đã sắp xếp mời khách từ phương xa tới để dùng cơm trong thành. Vạn lần là không có ngờ tới hôm nay tướng quân đã giá lâm, không tiếp đón từ xa. Xin tướng quân hãy thứ tội. Long Đại nhíu mày, hắn ghét mấy cái chuyện đón tiếp từ xa, mời khách từ phương xa tới dùng cơm nhất. Hắn không biết bọn họ, lại chẳng có luật quy định hắn đến đâu là phải có người đón tiếp. Vậy cho nên bọn họ hôm nay ôm mấy cái tội đó ở trên người của mình sao? Đúng là đầu óc có bệnh. An Bình rất biết quan sát nét mặt, thấy sắc mặt của Long Đại không tốt. Mấy lời nịnh bợ phía sau lại không nói gì. Ông ta vội vàng khách sáo vài câu, còn nói An Nhược Thần là đại tiểu thư nhà ông ta, hôm nay nghịch ngợm lén chạy ra bên ngoài để nhìn thấy phong thái của tướng quân, đụng phải tướng quân, xin tướng quân không trách tội. An Nhược Thần nghe An Bình nói như vậy, trái tim đang treo lơ lửng buông xuống một nửa. Cô vội vàng nói theo, nghiêm túc nói lời xin lỗi. Mọi người nói vài câu, lại xin từ biệt rồi rời đi. An Nhược Thần lặng lẽ đá bọc đồ ở dưới chân Long Đại, thừa dịp mấy người An Bình quay người không chú ý, lại khẽ nói với Long Đại. Xin tướng quân hãy giữ giúp, Lát nữa ta sẽ tới tìm tướng quân để lấy. Long Đại nghe xong lại nhướng lông mày, nhưng An Nhược Thần lại không kịp nhìn kỹ. Cô quay người đuổi kịp bước chân của An Bình, đi về phủ. Lén xuất phủ, đụng phải quý nhân. Sau khi An Nhược Thần về phủ vẫn bị phạt. Nhưng cô rất hài lòng, chép mấy bản gia pháp mà nói, cô chịu đựng được. Không giam cô giống như tội phạm vậy là tốt. Tuy cô đoán cha của cô và An Bình đã hơi nghi ngờ động tĩnh khi cô ra khỏi nhà, nhưng mà cô hai tay trống trơn, không giống với bỏ trốn có chuẩn bị. Hơn nữa áo khoác đã tặng cho người khác, vì lý do thoái thác cũng chính xác. Bởi vì trước đó cô thực sự đi cầu phúc, cầu nguyện ở trong miếu, người làm chứng không ít. Hơn nữa Long tướng quân, cái cớ này cũng coi như là hợp lý. Vậy cho nên trong lòng của An Trường tuy có nghi ngờ, nhưng lại không thể nào nói gì được. Cuối cùng đành phải trách cứ con gái một phen, mắng cô đợi gà cho người ta mà còn không biết liêm sỉ, đi bày tỏ tình cảm với đàn ông. Trách cô một lúc, bảo cô hãy tự kiểm điểm. An Nhược Thần tự kiểm điểm, cô nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân cô thất bại. Đó là do cô quá sốt ruột. Cô không có người nào giúp đỡ, lẻ loi một mình, tốc độ lại không đủ nhanh. Như vậy chạy trốn đương nhiên là phần thắng không nhiều. Trước tiên cô phải ẩn náu, đợi tin đồn qua đi, lại tìm cơ hội ra khỏi thành nữa. Nghĩ như vậy, cô liền bắt đầu chuẩn bị. Người trong phủ đều không đáng tin cậy, thực ra không phải là vấn đề trung thành. Giống như bà Vũ và hai nha hoàn của nàng, bọn họ thực sự là đối xử rất tốt, nhưng mà động một chút là bọn họ lại luống cuống khóc lóc, không có được việc. Hơn nữa, dưới mí mắt của mọi người trong phủ, bọn họ sẽ làm lộ ra sơ hở. Vậy, cô kiếm củi 3 năm sẽ thiêu đốt trong 1 giờ. Vậy cho nên, An Nhược Thần muốn tìm một người giúp đỡ ở bên ngoài phủ. Người nọ không thể nào biết quá nhiều, như vậy sẽ không lộ, phải làm được việc có ích. Cuối cùng, An Nhược Thần chọn đúng đại nương đưa đồ ăn cho An Phủ. Đầu tiên, An Nhược Thần không có việc sẽ đi lại ở trong phủ, sau đó thích tìm người nói chuyện tố khổ, khiến cho mọi người cảm thấy bây giờ đại tiểu thư không có dám đi ra ngoài, buồn bực cũng chỉ có thể ở trong phủ tán gẫu. Sau đó, An Nhược Thần tìm một cơ hội, chặn đại nương đưa đồ ăn để nói chuyện. Về việc An Nhược Thần thích tìm người nói, được nỗi khổ giấu kín, mọi người lại không lấy làm lạ nữa, vì vậy cũng chẳng có ai để ý. Mà An Nhược Thần lại dùng biện pháp khác, khiến cho bác gái đưa đồ ăn nhận lợi ích từ cô, giúp cô thuê một căn phòng nhỏ ở trong thành. Lý do của An Nhược Thần đó là cô có một người bạn gả cho một nhà chồng không tốt, thỉnh thoảng đã bị ngược đãi, nhưng mà không dám về nhà mẹ đẻ. Vì vậy cô muốn có một căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng có thể trốn quyền cước của tướng công. Nhưng đã trốn thì không thể nào lộ mặt ra được, vì vậy vẫn phải nhờ đến đại nương mỗi ngày đưa một chút đồ ăn cho căn phòng đó. Hai người giao ước, nếu như số phòng kia có người ở, sẽ đặt một cây giỏ trúc ở trước cửa ra vào, hàng ngày đại nương đặt đồ ăn vào trong đó. Về việc này, đại nương đưa đồ ăn rất tin tưởng, không hề nghi ngờ, cũng đồng ý sẽ giữ kín việc này như bưng. Dù sao đối với việc bà tiện tay cũng là có thể làm tốt, lại có bạc mà thu về, thế cớ sao mà không làm. Không tới 2 ngày, đại nương đưa đồ ăn báo lại, nói đã thuê xong phòng rồi, giỏ trúc cũng đã đặt ở trong phòng. Bà giao chìa khóa tận tay của An Nhược Thần, nói rằng đợi người bạn của An Nhược Thần đến căn phòng đó, đặt giỏ trúc ra bên ngoài vậy là được. Mỗi ngày bà đều đi ngang qua căn phòng đó, chắc chắn là không đưa đồ ăn muộn. An Nhược Thần cảm ơn, bắt đầu chờ đợi thời cơ trốn nhà lần hai. Mấy ngày trôi qua, cơ hội này rốt cục đã tới. Ngày đó An Phủ có khách quý tới nhà. An Trường vừa hưng phấn vừa khẩn trương, một ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị, còn triệu tập tôi tớ dạy bảo, ca thiếp thất, con cháu cũng nhau gọi đến, dặn dò kỹ lưỡng, rồi bảo mọi người phải đối xử cung kính với bậc khách quý này, lễ nghi phải chu toàn, quần áo phải thỏa đáng. Đặc biệt là mấy người con gái. Chuẩn xác mà nói là ngoại trừ An Nhược Thần, con gái đều phải trang điểm, mặc trang phục tốt nhất, phải biết nói chuyện, phải dám bồi rượu. Tóm lại một câu là phải khiến cho khách quý thỏa mãn khi ra về. Vẻ mặt của An Nhược Thần giống với mấy người con gái khác, chỉ là trong lòng của cô lại bắt đầu thấy ghét cha. Ông không phải là tú bà lầu xanh, con gái của ông cũng không phải là loại bán rẻ tiếng cười. Mấy cái thứ trang điểm đẹp, mặc quần áo đẹp, dám bồi rượu gì đó là lời của một người cha nên nói với con sao? Còn thỏa mãn khi đi về, thực sự là lợn chó dây bò gà vịt ngỗng. Buổi trưa ngày thứ hai, khách quý đã tới. Đối với việc cả nhà đều phải bày ra điệu bộ của một nô tài xếp thành hàng hoan nghênh, trong lòng của An Nhược Thần chán ghét cực kỳ. Cô thực sự là muốn lấy tấm gương ở trong phòng lần lượt chiếu vào bọn họ, để cho bọn họ có thể nhìn đức hạnh của bản thân. Nhưng cô không dám làm như vậy. Cô không những là không dám làm, mà cô còn phải bày ra đức hạnh giống như thế. Cô nghĩ rằng tuy bây giờ phải cúi đầu nghiêng mình chào, nhưng dù sao cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Khách quý đang đi vào. An Nhược Thần vẫn còn chưa ngẩng đầu lên, đã cảm giác được khí thế lạnh thấu xương vòng qua. cô nhịn không được lén ngẩng đầu nhìn, nhìn thoáng qua lại là hắn, lại là vị Long tướng quân đó. Sắc mặt của vị Long tướng quân này không hề vui vẻ, giống như nói anh ta rất không cao hứng với nơi này làm khách. An Nhược Thần nhìn khuôn mặt đen lạnh như băng đó, nghĩ tới khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của cha nàng, hai vẻ mặt lại trái ngược nhau, cô lại cười hì hì. Nụ cười đó, ánh mắt của mọi người đồng loạt bắn qua, nhất là ánh mắt sắc như đào của An Trường. An Nhược Thần vội vàng cúi đầu giả bộ kinh sợ, nhưng trước khi cúi đầu, cô nhìn thấy vẻ mặt của Long tướng quân. Hắn nhìn thấy cô lại có một chút ngoài ý muốn, hắn nhướng lông mày. An Nhược Thần cúi đầu nói thầm, lông mày vẫn là linh hoạt như vậy sao? Tình cảnh nụ cười của An Nhược Thần đã làm bế tắc. Cũng may bên cạnh Long Đại có một vài người đi cùng, phó quan của Long Đại xoa dịu tình hình, không ngớt lời nói cảm ơn An Trường đã chiều đãi. Mà phú thương trong thành đã được cho mời tới, cũng là nhào nhào nói vài câu khách sáo. Chỉ có vị Long tướng quân đó, một câu cũng là không mở lời. Long Đại lại không nói lời nào, vẫn không mất đi sự nịnh bợ của An Trường đối với hắn. An Trường giới thiệu người nhà đang xếp thành hàng, từng người một, thậm chí đến mấy đứa con gái đến tuổi lấy chồng trang điểm xinh đẹp, ông ta hận không thể nào viết ra cả một danh sách để đọc cho một cách du dương, khiến cho tướng quân đại nhân có ấn tượng sâu sắc. An Nhược Thần ở bên cạnh nhìn xem, lại có một chút buồn cười. Cô chịu đựng được, cô là một đại tiểu thư hiền lương ôn hòa thuần hậu, nhịn được, nhịn được. Cô vừa chịu đựng vừa nhìn Long Đại chằm chằm, hắn không nên có biểu cảm gì cả, nhìn không ra cảm xúc, lông mày cũng là không nhướng lên nữa, mặt rất giống như là một tảng đá. Cô đã nghĩ như vậy, bỗng nhìn Long Đại lại nghiêng mặt, ánh mắt đối diện với cô. An Nhược Thần hoang sợ, vội vàng cúi đầu giả bộ kinh hãi, vậy nhưng mà trước khi cúi đầu, lại thấy hắn hơi hơi nhướng lông mày. Lợn chó dê bò, dê bò gà vịt ngỗng. An Nhược Thần nói với bản thân, cô tiếp nhận lời dạy bảo của cha mẹ là một người con gái hiền thục, không có nói lời thô tục. Đúng lúc này, cùng với An Trường giới thiệu đến An Nhược Thần. Đây là con gái lớn của tôi. Giới thiệu xong, ngắn gọn. An Nhược Thần lại ngẩng đầu mỉm cười, Long Đại đúng lúc lại ngước mặt thấy cô, nhìn thấy cô cười, hắn lại giật giật khóe miệng. Sau đó ánh mắt của hắn dừng ở bộ ngực của cô. Cô nương này mấy ngày không gặp, vẫn có tinh thần giống như hôm đó, chỉ là cái này dáng người đã thay đổi hơi nhiều, khiến cho người ta lau mắt mà nhìn bên ngoài, thực sự đúng là không thể nào tưởng tượng. An Trường đang cao hứng bừng bừng lại giới thiệu con trai, không có chú ý tới ánh mắt của Long Đại, nhưng An Nhược Thần lại chú ý tới. Lợn chó dê bò gà vịt ngỗng, hắn đang nhìn ở đâu? Dễ xồm, lưu manh, không có biết xấu hổ gì cả. Quả nhiên là ngực bự gây chuyện, ngực bự thực sự là đáng ghét. Hết chương. Ngoại truyện Đại tướng quân, phần cuối. Bữa tiệc chiêu đãi nhanh chóng được bắt đầu. An Trường sắp xếp người con gái thứ hai và thứ tư chia nhau ngồi ở bên trái và bên phải của Long Đại, mà An Nhược Thần thì sắp xếp ngồi ở bàn khác. Điều này đúng ý của An Nhược Thần, bởi vì kế hoạch của cô chính là nhân lúc cả nhà đang bận nịnh bợ, không để ý tới việc khác, lén trốn nhà đi. Vì vậy, tiệc rượu bắt đầu chưa được bao nhiêu lâu, An Nhược Thần đã lặng lẽ rời ra khỏi bàn tiệc. Không có ai chú ý, chẳng ai để ý tới mình. Người trong nhà của cô đều đang cố gắng nịnh nọt Long tướng quân, muốn Long tướng quân trò chuyện, lại cười một cái. Mà người bên cạnh Long tướng quân thì đang cố gắng xoa dịu tình hình. Không thể nào đắc tội với An gia, nhà giàu nhất thành Trung Lan, cũng không thể nào trêu chọc đến Long tướng quân uy danh lan xa. Vậy cho nên, An Nhược Thần quan sát tình hình, tìm một cơ hội tốt, trở về phòng. Lần này, hành động của cô phải rất nhanh, không kịp cuốn ngực. Nhưng mà cô không có ý định lặn lội lường đường xa, vậy cho nên việc này sẽ không sao hết. Cô phải nhân lúc tiệc rượu chưa tan, chạy tới căn phòng đã thuê trốn ký. Đợi bọn họ phát hiện ra cô không thấy đầu nữa, lục soát toàn thành, cô có thể ngủ ngon trong gian phòng đó. Đợi qua một khoảng thời gian, bọn họ cho rằng cô cao chạy xa bay sớm đã ra khỏi thành, lúc này lại không đề phòng, cô lại tìm cơ hội để đi ra ngoài. An Nhược Thần tính toán rất tốt, nhưng mà ngoài phòng cô là có nhà hoàn đi tới đi lùi, tạm thời cô không ra ngoài được. Đã một lúc lâu, cuối cùng bên ngoài cũng yên tĩnh. An Nhược Thần thò đầu ra nhìn, sau đó cầm túi đồ, đi về phía góc hoang vắng ở phía sân sau. An Nhược Thần sớm đã thăm dò xong mọi địa hình ở trong nhà, bên ngoài vựa củi ở sân sau, tường chất đầy gỗ. Bên ngoài tường kia có cây cây rất thấp, chính là chỗ tốt để treo tường, vượt hàng rào, đào hôn để rời nhà. An Nhược Thần cẩn thận từng ly từng chút, một chút là cũng không tránh né được tất cả tai mắt của mọi người, thuận lợi treo tới đây. Cô lên đống gỗ chồng chất, giơ cao cánh tay bám chặt vào chóp tường, đạp lên trên mặt tường bò lên trên. túi đồ sau lưng lúc ẩn lúc hiện, khiến cho cô không nhìn rõ, rất bất tiện. Cô dứt khoát cởi nó xuống, ném ra bên ngoài tường trước. Sau đó, tay của cô cùng một lúc giống như thực hiện, trái uốn phải di chuyển, dùng hết sức lực, rốt cục là cũng trèo lên trên nóc tường. Từ nóc tường thăm dò đầu ra bên ngoài, An Nhược Thần ngây người. Một người đàn ông uy vũ đang ngồi trên con ngựa to màu đen dũng mãnh, trong tay cầm một cái túi đồ làm từ vải bông của cô. An Nhược Thần nhìn chằm chằm vào túi đồ. Túi đồ kia lúc mà cô vác trên lưng còn cảm thấy rất to, sao ở trong tay của người đó lại nhỏ đến mức đáng thương như vậy? An Nhược Thần dương mắt, ánh mắt từ trong túi đồ chuyển đến trên mặt của người đàn ông, đối diện với đôi mắt của người đàn ông đó. Long tướng quân, tại sao lại là anh? An Nhược Thần vội vàng nhìn xung quanh, ở trên đường, trừ anh ta ra thì chẳng có ai hết. An Nhược Thần sợ làm cho anh ta bị ồn, lại vội vàng đứng thẳng, dựng thẳng ngón trỏ, đặt ở bên miệng làm động tác chớ có mà lên tiếng. Long đại này lãnh đạm nhìn cô, lại chẳng tỏ vẻ gì, cũng chẳng thèm nói gì. An Nhược Thần bị nghẹn, cảm thấy rằng ngoài lông mày, sợ là các bộ phận khác trên mặt là đều không hề chuyển động. Có lẽ đầu lưỡi là cũng cứng luôn, nhưng mà không phải anh ta vẫn ở bữa tiệc sao? Tại sao trong nháy mắt đã chạy tới đây? An Nhược Thần lại nhìn xung quanh, xác thực là không có ai khác. Cô cắn răng, thò người, lại chuẩn bị nhảy tường. Bây giờ không phải là lúc tìm tòi nghiên cứu vị Long tướng quân, bây giờ là lúc để chạy trốn. Thời gian cấp bách, sẽ không còn gặp lại nữa. Vừa muốn bước một chân ra, lại chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu phố. Nghe động tĩnh giống như là sắp đến chỗ ngoặt phía đầu phố, An Nhược Thần vội vàng thu chân lại, khóe mắt nhìn thấy mấy người đàn ông đang chạy về phía này. Trong đó có cha của cô, người mặc một bộ quần áo rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện. An Nhược Thần vèo một phát lại ngồi xổm xuống, trốn ở sau tường, tốn công trèo tường lúc trước. Cô nghe thấy bên ngoài có người kêu to, tướng quân xin dừng bước. Sau đó là giọng nói của An Trường, tướng quân, quân vụ bận rộn, có việc đi trước, tại hạ đây cũng là không có dám làm chậm chế. Đây là lễ mọn tại hạ chuẩn bị, mong tướng quân hãy vui lòng mà nhận. An Nhược Thần nhè răng nhếch miệng, nghĩ thầm cha của cô thực sự quá nịnh bợ. Nhưng mà cô không nghe thấy vị Long tướng quân kia trả lời, ngược lại là phó quan của anh ta trả lời, nói rằng cảm ơn, còn nói thịnh tình của An lão gia, ngày khác chắc chắn sẽ canh lễ. Hai bên khách sáo nói vài câu với nhau, cuối cùng cũng giải tán. Đợi đến khi bên ngoài không còn âm thanh gì, An Nhược Thần mới vội vàng bỏ xuống. Phía sau con đường vắng vẻ, không có một ai. Điều hỏng bét là bộ đồ của cô là cũng không thấy đâu nữa. An Nhược Thần trợn mắt há hốc mồm, vị Long tướng quân cướp túi đồ của cô rồi. An Nhược Thần thực ra là một người rất cẩn thận, tính toán khi bỏ trốn, vì đề phòng chuyện không hay xảy ra, cô đã chia tài sản của mình ra làm 3 phần. Một chút bạc mang theo người, quần áo và đồ đáng giá chia làm 2 phần. Một phần ở trong túi đồ trước, giao lại cho Long tướng quân giữ hộ. Một phần khác là ở trong túi đồ này, lại phó thác nốt cho Long tướng quân rồi. Tình huống trước mắt chính là ngoài một chút bạc vụn ở trên người, cô không còn gì hết. Điều này làm sao mà trốn nhà đi được? An Nhược Thần lại nắm chặt tay, về bản thân của mình tỉnh táo lại. Lúc này lại nghe thấy có người chạy về phía kho củi bên này. An Nhược Thần vội vàng nhảy xuống, giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì đi dạo khắp nơi. Trên đường thấy mấy người hầu, ai về vị trí của người đó, cô biết sự rời đi của khách quý đã khiến cho cô mất cơ hội chạy trốn tốt nhất. An Nhược Thần về tới phòng của mình, lại tức giận đến không hề nhẹ. Cái tên tướng quân có bộ mặt cứng nhắc, chỉ biết nhướng mày không có nói gì, thực sự là đáng ghét. Người nói, người ăn cơm thì ăn tử tế đi, sao có ăn một nửa lại còn phải rời đi luôn. Thực sự là không biết lễ phép, thực sự là một kẻ xấu xa. An Nhược Thần đặt mông ngồi trên ghế, bây giờ phải làm sao? Cô phải tìm cơ hội xuất thủ mới được, phải lấy lại túi đồ. Tĩnh tâm mà suy nghĩ, cô nghĩ tới một biện pháp. Ngày hôm sau, An Nhược Thần đi dạo ở trong phủ, rất khéo đã gặp đại nương đưa hoa quả ở trong phủ. Nhưng mà số lượng nhà hoàn trong phủ không có đủ, đại nương gào thét bảo bọn họ di chuyển nhiều hơn vài chuyến. An Nhược Thần cảm thấy như vậy liền nói, đúng lúc ta nhàn rỗi, muốn tìm người tâm sự, ta đưa cho mấy muội ấy cho. Cô nhấc hai giỏ, muốn đến tiểu viện đưa hoa quả cho nhị muội và tứ muội. An Nhược Thần không thân thiết với mấy người em gái này lắm, nhưng mà quan hệ cũng không thể nào coi là xấu. Thuộc về diện, có việc đều có thể trò chuyện được vài câu, không có thể gặp mặt cũng là phải chào hỏi nhau vài câu. An Nhược Thần đến phòng của tứ muội, An Nhược Phương trước, rồi ngồi xuống nói chuyện vài câu, giống như là vô hình, vô tình nhắc đến Long tướng quân ngày hôm qua. An Nhược Phương, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch, lại nói Long tướng quân hôm qua ngồi ở ghế, đúng là một câu cũng chẳng thèm mở lời. An Nhược Thần nhìn dáng vẻ này của tứ muội, có lẽ không có tâm tư gì với Long tướng quân, trong lòng có một chút thất vọng, xem ra không thể nào trông cậy được An Nhược Phương. An Nhược Thần lại đến phòng của nhị muội, An Nhược Hy. Lần này cô thăm dò được một tin tức tốt. An Nhược Hy bộ dạng xuân tâm nhộn nhạo, lùi kéo An Nhược Thần hỏi vài chuyện của Long Tướng Quân. Thế tại sao lại hỏi cô? Bởi vì lúc trước An Nhược Thần rời nhà là lấy lý do qua loa là ngưỡng mộ Long Tướng Quân trốn nhà để nhìn thấy dung mạo thực sự của Long Tướng Quân, vì việc này mà còn bị phạt. An Nhược Hy liền cho rằng An Nhược Thần kia khá hiểu rõ Long Tướng Quân, vì vậy lôi kéo cô để hỏi vài việc. An Nhược Thần đâu có biết tính tình nào của Long Tướng Quân, nhưng mà may mà An Nhược Hy cũng không biết, vì vậy An Nhược Thần cũng nói bừa. Cô miêu tả Long Tướng Quân là một người đàn ông anh dũng thiện chiến, không hề đáng sợ. Nghe mọi người nói Long Tướng Quân ít nói nhưng mà lại rất hòa nhã, quan tâm tới người nhà. Cuối cùng An Nhược Thần lại còn cố ý và vô tình nói, nói tới muội muội cũng là sắp đến tuổi lập gia đình rồi, hôm qua cha sắp xếp muội và tứ muội ngồi bên cạnh Long Tướng Quân, vậy là có ý gì vậy? An Nhược Hy gan dạ đành đá đỏ mặt, bỗng nhiên dậm chân. Được, muội sẽ đến hỏi cha. Nói xong đã thực sự chạy ra bên ngoài. An Nhược Thần mỉm cười, có nhị muội dũng cảm theo đuổi hạnh phúc quả nhiên rất tốt. Ban đêm An Nhược Hy đến tìm An Nhược Thần. An Nhược Hy nói cô ta thăm dò ý tứ của cha, cha thực sự là cố ý muốn kết thân với Long Tướng Quân, nhưng mà không nhất định là để cho An Nhược Hy xuất giá, chủ yếu là còn phải xem Long Tướng Quân chọn chúng ai. Trong lòng của An Nhược Hy không nắm chắc, bởi vì tứ muội An Nhược Phương là đại mỹ nhân nổi tiếng trong thành. An Nhược Hy tự biết tướng mạo không bằng An Nhược Phương, rất sợ đàn ông coi trọng sắc đẹp, vị Long Tướng Quân này sẽ chọn chúng tứ muội mất. Tỷ tỷ, bây giờ muội phải làm thế nào? Nếu không, nghĩ cách gì đó để gặp tướng quân nhiều hơn đi, để cho ngài ấy có nhiều cơ hội biết muội, gặp nhiều thì tất nhiên là niềm vui có nhiều. An Nhược Hy lại gật đầu. Ừ, tỷ nói đúng. Nhưng Long Tướng Quân này không dễ mời đâu, lần trước chào mời mấy người mới có thể khiến cho Long Tướng Quân đến làm khách trong phủ đấy. Bây giờ mới qua có vài ngày thôi, lại bảo cho mời nữa, không phải là không thích hợp sao? Vậy thì phải chờ đợi một thời gian nữa rồi. An Nhược Thần bỗng nhiên lại thở dài. Ai, đáng tiếc không bao nhiêu lâu nữa, ta sắp phải lấy chồng rồi, chẳng có biện pháp nào mà tiến triển giữa muội với Long Tướng Quân kia nữa. An Nhược Hy nghe xong lại nhíu mày. Một cô nương xếp đặt việc này vốn là xấu hổ muốn chết, còn một người chị đợi lấy chồng cùng bàn kế hoạch, so với việc bản thân suy nghĩ vớ vẩn thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nếu như cô muốn làm chuyện gì đó, có người cùng nhau mà làm, yểm hộ cũng là không tệ. Tưởng được như vậy, An Nhược Hy lại hơi sốt ruột. Thế nếu không, hay là đừng có đợi quá lâu quá, ngộ nhớ thì còn có cái nhà khác cũng nhìn chúng thượng quan tướng quân thì sao? Muội nghe nói Long gia ở kinh thành là một gia đình rất lớn, không chỉ là tướng quân quyền cao chức trọng mà còn là một gia đình gia tài bạc triệu đó. Long tướng quân này là một người con trai trưởng, sau này gia sản gia nghiệp không phải là đều để cho ngài ấy kế thừa sao? Vậy nếu muội được gả sang đó, nhất định là sẽ giúp đỡ tỷ tỷ. An Nhược Thần lại trả lời. Nếu được như vậy, cảm ơn trước. An Nhược Hy lại có một chút xấu hổ, nghĩ bản thân mình chưa đi đâu vào đâu mà đã nói xa vời như thế. An Nhược Hy kéo An Nhược Thần lại nói chính sự. Tỷ tỷ à, nếu không như vậy, mời nói với cha đi, mời xem mang đồ ăn đến nơi đóng quân để thăm Long Tướng Quân, nói là thay mặt cha thăm hỏi sự vất vả của các tướng sĩ. Biện pháp này tốt đó, tướng quân không muốn tới thì muội có thể qua. An Nhược Thần lại trả lời. Thế tỷ tỷ đi cùng với muội đi. Cuối cùng cũng nghe được điều mà muốn nghe, nhưng mà An Nhược Thần vẫn phải giả bộ. Nhưng như vậy có thích hợp không? Ta là người sắp xuất giá rồi, xuất đầu lộ diện đi trong quân doanh liệu có được không? An Nhược Hy lại nghiêm túc. Lời này của tỷ, trước đó tỷ xuất phủ đi gặp tướng quân, sao không nói xuất đầu lộ diện đi? Hiện tại muội tìm tỷ để giúp đỡ, tỷ đã ra sức từ chối. Không phải là tỷ ngưỡng mộ tướng quân, sợ thế ngày ấy trái tim sẽ dao động đấy chứ. Tỷ nên biết bản thân của mình là người sắp xuất giá rồi, đừng có suy nghĩ quá nhiều, vậy mới tốt. An Nhược Thần rất là không thích tính toán độc đáo của cô gái này, nhưng mà vẫn là cười theo. Được rồi, là ta không phải, ta đi cùng với muội vậy là được. An Nhược Hy lại cười cười đắc ý, rất hài lòng. Hai ngày sau, An Nhược Thần và An Nhược Hy dẫn người hầu ở trong nhà, mang theo một đống đồ ăn đến nơi đóng quân của Long Gia Quân, cầu kiến Long Tướng Quân. Vậy nhưng mà Long Tướng Quân không gặp họ, nói là quân vụ rất bận, không rảnh. Chỉ phái phụ tá đi ra bày tỏ lòng biết ơn và nói kỷ luật quân đội là rất quan trọng, không thể nào nhận đồ ăn, để tránh nuông chiều đám binh sĩ, sau này tướng quân không quản lý được. An Nhược Hy có một chút sốt ruột, nhưng mà cô không muốn uổng phí lần này. Cũng may phụ tá kia lại nói, người tới là khách, nhị tiểu thư đã tới đây rồi, anh ta có thể dẫn đi tham quan. An Nhược Hy đương nhiên là đồng ý, đồng thời đáy lòng cũng có một chút ít đắc ý, bởi vì người ta cố ý nói là tiểu thư chứ không nhắc đến An Nhược Thần. An Nhược Thần mới là không thích tham quan quân doanh cái gì đó, lần này ra ngoài cô đã có sự chuẩn bị. Cô mang theo toàn bộ tiền trên người, định lấy lại túi đồ, tìm cơ hội chạy trốn. Nếu như không lấy lại được, cô trốn đến căn phòng đã thuê trước rồi nói sau. Dù sao ngày cưới sắp tới, cô mà về sau này, chắc chắn Cành sẽ không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Lúc này mà không chạy thì chờ đến khi nào? An Nhược Thần mỉm cười đưa mắt nhìn An Nhược Hy mang theo người hầu trong nhà đi tham quan. Binh lính canh phòng ở bên cạnh mang trà cho An Nhược Thần rồi vội vàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có một mình An Nhược Thần. Điều này quả nhiên là một cơ hội tốt. An Nhược Thần ra khỏi phòng, lại nhìn xung quanh. Tốt quá, không có người. Cô vội vàng lại đi ra bên ngoài, đánh giá sự nguy hiểm khi đi tìm túi đồ có thể ảnh hưởng đến việc mà cô chạy trốn hay không. Đang nghĩ, lại chợt thấy căn phòng phía trước cách đó không xa cắm một lá cờ, trên cờ viết một chữ Long. An Nhược Thần giật mình, có lẽ nơi đó là phòng của Long tướng quân. Cô nên đi qua xem thử mới được, không biết chừng túi đồ của cô là ở bên trong. Nếu như không có, trước tiên cô không cần bọc đồ, chạy thoát thân rồi nói sau. An Nhược Thần đi qua, ở trên đường không ai xuất hiện, đến trước phòng lại phát hiện cửa phòng không khóa. Cô ở bên ngoài cửa gõ, không ai trả lời. An Nhược Thần rất là vui mừng quá đỗi, đẩy cửa phòng ra đi vào. Đi vào, cô lại vui đến mức thở phào ra một hơi, hai cái túi đồ của cô đang ở trên mặt bàn kia. An Nhược Thần vội vàng chạy qua, bên trái một cái, bên phải một cái, vác cả hai túi đồ trên lưng. Xong xuôi mọi việc, lại nhanh chóng chuồn mất. An Nhược Thần nhịn không được, nhếch miệng cười. Cô quay người muốn chạy, nhưng mà tự nhiên đứng yên tại chỗ. Long tướng quân cao lớn ủy vũ, vẻ mặt nghiêm túc đang chặn ở cửa ra vào, nhìn cô chằm chằm. Tim của An Nhược Thần ngừng đập nửa nhịp, phản ứng theo bản năng lùi về phía sau một bước, rồi sau đó lại kịp phản ứng, vội vàng nói: "À, Long tướng quân đã về rồi, ta là tới lấy túi đồ thôi, cảm ơn Long tướng quân." Long đại lại không nói gì, chỉ đi lên phía trước, đi về phía An Nhược Thần. An Nhược Thần cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, không thể nào yếu thế được. Cô ưỡn ngực khiến cho Long đại lại nhìn lướt qua bộ ngực của cô, sau đó anh ta lại nhịn không được nhếch khóe miệng. Cô quả nhiên là thú vị, mỗi lần gặp mặt lại thay đổi, hôm nay đã nhỏ đi rồi. An Nhược Thần nhìn theo ánh mắt của Long tướng, mặt lại đỏ lựng, vội vàng chuyển túi đồ lên trước ngực, ôm rất chặt, che ngực cẩn thận. Hôm nay cô dự tính chạy trốn, vậy cho nên cuốn ngực. Tướng quân này quả nhiên là quá thất lễ, sao có thể nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế. An Nhược Thần biết đi sớm hơn vậy thì tốt, vì vậy lại nói một câu: "Đa tạ tướng quân, tiểu nữ vậy xin cáo lui trước." Vừa định cất lời, chợt nghe Long đại nói: "Cô lén vào trong phòng của ta trộm đồ, nói đi là có thể đi à?" An Nhược Thần kinh ngạc há to miệng. Hóa ra không phải là anh ta không biết nói, hóa ra là giọng nói của ông anh ta cũng rất dễ nghe mà. Vậy nhưng cái thứ kia không làm cho cô ngạc nhiên bằng lời mà anh ta nói. Cái gì gọi là trộm đồ? Hai cái bọc này là của ta. Ai chứng minh điều đó? Ta có thể nói rõ tất cả những thứ bên trong có gì. An Nhược Thần cây ngay không sợ chết đứng. Ta cũng có thể. Long đại nghiêm túc nói một câu. Anh ta rõ ràng còn nhìn lén cô nương ra túi đồ, bên trong là còn có quần áo của cô đó nha. Mặt của An Nhược Thần lại đỏ lựng. Nhưng quần áo bên trong đều là của ta. Vậy thì lại càng dễ xử lý. Cô có thể mời An lão gia phân biệt. Nếu như đều là quần áo của cô, hai túi đồ này sẽ đều là của cô. An Nhược Thần cứng ngắc, không biết nói gì. Bảo cha nàng phân biệt sao? Đây không phải là cắt đứt đường lui của nàng. An Nhược Thần lại cắn môi, cần nhắc giữa hai thứ, chạy trốn hay là lấy đồ quan trọng hơn. Cô quay người, lại đặt túi đồ lại, cắn răng kiềm chế sự khó chịu, lại khẽ nói: "Vậy, ta trả túi đồ cho tướng quân, ta đi được chưa?" Vậy nhưng không được, Long đại lại nói: "Trộm đồ trong quân doanh, làm phục vụ lấy công chuộc tội." An Nhược Thần hoảng sợ đến mức chân tay luống cuống, lại khẽ cầu khẩn: Tướng quân, ta chỉ là một người con gái yếu ớt thôi, xin tướng quân đừng có làm cho ta khó xử chứ." Đối với sự đáng thương của cô, Long đại lại nhìn không nhìn thấy, lại nói: "Người phục vụ trong quân doanh gò bó khốn khổ, không được về nhà. Cô nương phạm phải sai lầm lớn, ta không cách nào tử tế với cô được. Nếu không như vậy, sao ta quản được ngàn vạn binh tướng? Chỉ sợ An lão gia phải hoãn lại ngày cưới của An cô nương." Trong lòng của An Nhược Thần rất kinh hoàng. Hôn sự của nàng mọi người trong thành Trung Lan đều biết, Long tướng quân biết cũng không phải là một chuyện lạ. Nhưng mà anh ta nói ngày cưới của cô phải trì hoãn sao? Chính là phải đợi sau khi phục vụ xong mới có thể lập gia đình. An Nhược Thần bỗng nhiên bộ nhào về phía Long Đại, kéo góc áo của Long Đại, lại vội vàng nói: Tướng quân, là ta đã sai rồi. Ta muốn trộm túi đồ của tướng quân đó, đúng là tội đáng chết vạn lần. Ta bằng lòng chịu phạt. Ta sẽ giặt quần áo, nấu cơm, mài mực viết chữ, may vá quần áo, quét dọn phòng, tất cả mọi việc. Tướng quân, ngài cứ phạt ta ở lại làm việc đi. Cô vừa nói vừa ngẩng đầu, muốn nhìn rõ vẻ mặt của Long Đại. Nhưng trên mặt của Long Đại lại chẳng tỏ vẻ gì. An Nhược Thần nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Cô lại nhăn mày, cắn môi, mặt mày nhăn núm. Sau đó cô thấy rõ, tướng quân đại nhân rất hung hăng càn quấy, lại nhướn cao lông mày. Ngày đó, đại tiểu thư của An gia đã bị Long tướng quân giam giữ. Giam giữ từ đó về sau, không cẩn thận, đã giam giữ cả đời. Hết chương. Tựa như nhận ra rất nhiều điều nghi vấn. Bởi vì Bảo Nhi, hôm đó Long Nhị tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Thấy hắn tới, rõ ràng hoàng thượng lại cảm thấy rất vui vẻ, bày bàn cờ đòi hắn cùng chơi cờ. Cuộc đời này, Long Nhị ghét nhất là cầm, bởi vì cả nước đều yêu thích, mỗi một mình hắn lại chẳng hiểu, thực sự là không mê nổi. Cái ghét thứ hai chính là cờ. Thực ra, tài đánh cờ của hắn cũng không tệ, nhưng mà mỗi một lần chơi cờ cùng với hoàng thượng, cuối cùng lại toàn bị hoàng thượng thỉnh cầu vì nước suy tiền. Tuy rằng Long Nhị cũng là dựa vào ơn của hoàng thượng để buôn bán lời lãi không ít, vậy nhưng bảo hắn bỏ tiền kiếm được vào trong túi ra, vậy thì chẳng phải là chẳng khác gì cắt cho hắn một đao, hắn không chịu nổi. Dần dà, Long Nhị lại cứ thấy bàn cờ là đau đầu, nhớ đến tiền bạc của mình, gan của hắn teo lại. Có điều, lần này hoàng thượng không đả động gì tới việc tiền bạc, ông ta lại cảm thấy hứng thú với bát quái canh của hôn sự của Long Nhị, hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Tại sao lại quen biết nhau, tại sao lại đính hôn và tại sao lại để ý đến một cô gái bị mù? Long Nhị cũng thân quen với hoàng thượng từ rất lâu, thực ra cũng là không quá mức cấm kỵ, lại thuận miệng nói: "Ta hoành tráng hào hùng, tuấn tú lịch sự, có cô gái quan tâm ái mộ, đó cũng là bình thường thôi." Chuyện Long Nhị khoe khoang tự luyến khiến cho hoàng thượng rất buồn cười. "Quả nhiên đúng là một chuyện thường, nhưng nếu như người gật đầu lấy nàng, đó lại là không bình thường đó. Người lại thừa biết, một người lề mề không chịu kết hôn lại khiến cho vài đại thần phải nhớ nhung, cứ suốt ngày lại nhại bên tai của chấm, muốn nhờ chấm thăm dò ý tứ, hoặc là lại muốn được làm mối chỉ hôn." Long Nhị lại bực mình. "Đa tạ đại nhân đã nâng đỡ ta." Hoàng thượng lại cười ha ha. "Nhưng cũng không trách được bọn họ, còn một con rể như người lại có một hũ vàng trong nhà. Hơn nữa trên tay của người là còn có các mối quan hệ buôn bán và con người. Mấy vị quan lại đó lại chẳng coi ngươi là miếng thịt mỡ sao?" "Nhưng hoàng thượng, mấy vị quan đó và miếng thịt mỡ này đều là thần dân của ngài. Ngài nói như vậy là có thỏa đáng hay không?" "Chấm thì cũng biết rằng miếng thịt mỡ kia cũng là chẳng tử tế, không có tranh đấu, làm rối loạn lòng bề tôi thì lại không yên ổn." "Hoàng thượng quá khen rồi. Chấm đây cũng là nghiêm túc nghĩ rằng nếu trong năm nay ngươi không có lấy vợ, chấm đây cũng sẽ phải chỉ hôn cho ngươi thôi. Bây giờ nhắc lại cũng là cảm thấy phiền lòng lắm." "Không phải là vì nhắc lại mà hoàng thượng cảm thấy phiền lòng, mà là thấy không phải lấy vợ, được tiêu diêu tự tại, đó mới là phiền lòng đó." "Quả nhiên người rất hiểu rõ. Người khuyên chấm lấy bà này bà kia, tăng lên thế để tăng uy, bản thân lại là đáng chết cũng không chịu làm quan, kiếm lời phá bạc, rồi lại còn được tự do tự tại. Chấm kiểu gì là cũng không thể nào vừa mắt ngươi được." "Hoàng thượng là nói đúng. Hoàng thượng lập phi nạp người, không phải là thảo dân áo vải ta đây khuyên được. Rõ ràng là khi cưới hoàng thượng cũng là rất vui mừng mà. Ta kiếm lời phá bạc, vậy thì hoàng thượng cũng được thuận lợi. Vậy mà còn nói là không vừa mắt sao?" Hoàng thượng lại lửa mắt nhìn hắn. "Ta là thân bất do kỷ thôi. Người nói nhiều phi tử thì làm sao mà thoải mái đây? Chẳng bà nào là như người thư thái hết, chẳng có thú vị gì cả. Nếu như ta có thể được như người, muốn cưới thì cưới, không cưới thì không cưới. Vậy thì tốt hơn." "Thảo dân nào mà có cái may mắn muốn cưới là cưới, không muốn cưới thì là không cưới. Vừa mới có người dọa rằng nếu như thảo dân không có cưới vợ thì sẽ bị chỉ hôn đấy cơ mà." Hoàng thượng lại cười ha ha. "Thì chính là vì như vậy đó. Nếu như ngươi chậm một vài tháng nữa, nhất định là chấm sẽ chỉ hôn cho ngươi một vị thiên kim tiểu thư của đại quan nào đó làm phu nhân." Long Nhị lại cười cười, ở trong lòng cũng hiểu rằng dù lời của hoàng thượng có ý đùa, nhưng mà nếu như thực sự gặp phải một mối quan hệ cân nhắc thiệt hơn để lung lạc thần tâm, vững chắc đại cục, Chuyện bức hôn hắn liệu có thể hiểu được hay không? Chỉ là nếu như thực sự có trường hợp như thế, vậy thì chẳng những là phải gắn kết những mối quan hệ mà hoàng thượng coi trọng, lại còn phải có bản lãnh giải vây thế cờ. Tự như là bàn cờ trước mắt. Long Nhị lại cười cười, hạ một quân cờ. Khi đi về, ta nhất định là phải nói với Mộc Nhi rằng chúc mừng nàng giành được tiên cơ, thành người đứng đầu rồi. Vậy xem ra người lại rất hài lòng với vị phu nhân này. Nghe lời thì cưới, quá được lòng ta. Nói tới đây, Long Nhị lại đắc ý. Mộc Nhi nhà hắn sau này quả nhiên là rất nghe lời, khiến cho người chồng như giống như hắn lại tràn ngập cảm giác thành tựu trong lòng. Đương nhiên, hắn tự động bỏ qua những lúc thi thoảng thì nghẹn lời. Hoàng thượng chăm chú lại nhìn bàn cờ, suy nghĩ hồi lâu, lại đặt một quân cờ, lại nói: cũng chỉ là khoe khoang với chấm, chấm cũng chẳng lạ gì ngươi, làm chấm mất hứng thì chỉ có một danh mục cho ngươi móc bạc thôi. Lòng dạ ta cũng là rất rộng lớn mà. Hoàng thượng lại ngẩng đầu, sau đó bật cười. Ngươi đúng là dám nói dám làm. Long Nhị cũng cười, sau đó nói: Bảo Nhi nhà ta đã gây nên một họa. Hoàng thượng ngẩn ra. Bảo Nhi là đứa nhỏ ngoan ngoãn đó sao? Long Nhị gật đầu. Hoàng thượng kinh ngạc. Có thể làm cho ngươi đến đây để tìm ta gây họa, bé con này quả nhiên là tiến bộ đó. Ông ta gặp Bảo Nhi đến hai lần, là một cô bé búp bê xấu hổ nhưng khéo léo. Khi đó, Long Nhị không còn gọi bé là Bảo Nhi ngoan ngoãn, nhưng mà khi Hoàng thượng gọi như vậy, dáng vẻ tươi cười khả ái đó khiến cho Hoàng thượng vô cùng ấn tượng. Vậy, con bé đã làm gì? Long Nhị kể lại chuyện Bảo Nhi chọc giận cầm sự nước Tây Mẫn ở tử lâu, sau đó bị người ta hạ chiến thư ra. Hoàng thượng nghe như vậy mà sửng sốt, bé con như vậy tại sao lại to gan thế? Chuyện này vốn là không khó để giải quyết. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị truyền ra ngoài đường phố, khiến cho đâm lao là phải theo lao. Điền Thượng Thư Lễ Bộ nói rằng không thể nào từ chối cầm sự nước Tây Mẫn. Nếu như không, thực sự là có thể dẫn tới chiến tranh. Hoàng thượng gật đầu. Chuyện này ông ta nói cũng đúng mà. Nước Tây Mẫn chẳng tự nhiên mà chạy đến mà đòi so cầm. Việc này có vấn đề gì chấm cũng là chưa từng nghĩ ký, mà mấy đại thần cũng đã chẳng kiến nghị. Vì vậy cứ nhận mà thôi. Hôm nay lại có chuyện của Bảo Nhi. Lễ vụ bộ đương nhiên là không dám tự mình làm chủ rồi. Nhưng nếu như để cho trẻ con lại nói ra, vậy thì đúng là mất mặt. Ông ta thực sự là không suy nghĩ cẩn thận. Ta lại không thể nào không tìm hoàng thượng được. Từ chối chiến thư của Tây Mẫn có lẽ không tốt lành, nhưng tiếp nhận thì cũng chẳng có gì hay ho. Bảo Nhi lại không biết đánh đàn. Nếu như đàn lung tung ở trong cung, vậy thì Tây Mẫn vốn đã là giáp tâm xấu xa, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội để chê bai rồi. Đến lúc đó, khi mà bị nhục nhã, không biết là trách nhiệm của ai nữa. Nói tới đây là nói đến điểm mấu chốt. Tới lúc đó, trừng trị một đứa nhỏ tội làm nhục đất nước hay là trừng trị tội lễ bộ cũng là không hợp lý. Hoàng thượng nhướng mày, lại nói thẳng. Người có cao kiến gì không? Đã là đấu cầm, vậy không thể nào để cho Bảo Nhi nhà ta một mình ra trận được. Có rất nhiều trẻ con học cầm ở trong kinh thành, cứ chọn lấy một loạt. Hoàng thượng bảo lễ bộ nói rằng trẻ con học đàn ở nước ta không nhiều, giống như là ở nước Tây Mẫn. Nhưng mà cứ người lớn đầu người lớn, trẻ con đấu với trẻ con. Bọn họ đi đường xa lại có dẫn theo rất nhiều trẻ con học đàn, chắc chắn họ đã có mưu tính từ trước. Hoàng thượng hiểu ra, lại gật đầu. Người nói như vậy đúng là đã nhắc chấm. Nghe nói cầm sư chủ tịch của Tây Mẫn là có cầm kỳ phi phàm, hiếm có đối thủ. Đầu tiên chúng ta là không có sư bá âm, lại vừa mất Hóa Nhất Bạch. Các cầm sư khác, mặc dù là cũng có tiếng tăm, nhưng mà chấm nghe nói rằng cũng không có tài hoa như là hai vị đó. Hôm nay Bảo Nhi đón đầu, đúng là có thể tìm ra lý do mà tìm kiếm tài năng đánh đàn ở trẻ con, diệt được uy phong của nước Tây Mẫn. Long Nhị gật đầu, đối với việc mấy chuyện diệt uy phong này là hắn chẳng có hứng thú. Đánh đàn là việc quá là buồn chán, hắn là cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn chỉ là cần lôi trẻ con nhà khác xuống vậy là được, Bảo Nhi nhà hắn không phải là chim đầu đàn thế là xong. Đến lúc đó, đồng người hỗn loạn, không biết Trường Bảo Nhi làm cái gì thì cũng chẳng ai nghe, cứ để cho mấy người học đàn thực sự tự đấu với nhau. Cứ như vậy, quần thần bàn bạc xong xuôi, chuyển sang nói chuyện phiếm, hàn huyên và chơi hai ván cờ. Cuối cùng Long Nhị cũng thỏa mãn. Lúc Long Nhị tiến cùng gặp vua, Cư Mộc Nhi đang đi dạo ở trên phố. Bởi vì tướng công lòng dạ rộng lượng của nàng luôn đưa tiểu cầm mà nàng không dùng nữa cho Bảo Nhi dùng, vì vậy Cư Mộc Nhi quyết định đi mua cây cầm mới. Trên đường đi, nàng gặp Lâm Duyệt Giao. Theo quy định của Long Nhị, vì Cư Mộc Nhi không nhịn được, không nhìn được, cho nên không được ra ngoài một mình. Vì vậy Cư Mộc Nhi đã dẫn theo nhà hoàn Tiểu Trúc, tình cờ lại gặp lại cả Tô Tình cho nên cùng đi. Chọn cầm được thi hành rất nhanh, nhưng mà phải chờ thêm. Cư Mộc Nhi nói là hơi đói bụng, qua tiểu lâu sẽ đến bên cạnh để ăn một chút điểm tâm. Tô Tình đi cùng với Cư Mộc Nhi để cho Tiểu Trúc ở lại chờ thỉnh cầm. Cư Mộc Nhi ngồi xuống ở nhã gian, bảo Tô Tình mua một chút, một hộ chút hương. Lâm Duyệt Giao mang đến một tin tức. Hóa ra cầm sự nước Tây Mẫn đến Tích Xuân Đường uống rượu, uống được mấy chén thì bắt đầu kể chuyện thao thao bất tuyệt. Nói bọn họ Thánh Sư Bá Âm vốn tập cầm ở Tây Mẫn, vì vậy nói về tài chơi cầm phải thừa nhận nước Tây Mẫn rất mạnh. Cầm sư thủ tịch Nhã Lê Lệ của bọn họ đã từng còn dạy cầm cho Sư Bá Âm, là sư phụ của ông. Hai người bọn họ phát sinh rất nhiều tình cảm, chẳng ngờ ông lại bỏ mạng ở nước Tiêu. Cử Mộc Nhi nhíu mày. Vậy bọn họ có nói chuyện muốn đấu cầm với chúng ta để làm gì không? Không nói. Nhưng mà dù bọn họ muốn làm gì thì ta nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt. Lâm Duyệt Giao nói. Phu nhân cầm kỹ phi phàm, sao không thử tiến cùng gặp vua, xin giải oan ở trước mặt của hoàng thượng? Cử Mộc Nhi lắc đầu. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Nếu như không nắm được tình thế đã gióng trống khua chiêng kêu oan, vậy thì chính là tự mình làm mất đường lùi. Duyệt Giao cô nương, xin đừng vội. Vậy nhưng chuyện đã qua 2 năm rồi, nếu như càng chờ lâu nữa thì càng khó lật lại. Năm đó nhân chứng không ở kinh thành, vật chứng không ai trong chúng ta có, càng kéo dài càng vô vọng. Nỗi oan của Thất Bạch làm sao có thể rửa sạch được? Nếu như không thể nào bắt hung thủ đầy tội, ta đây chết là không nhắm mắt. Lâm Duyệt Giao kích động. Lúc đầu phu nhân nói sẽ hỗ trợ cho ta, nhưng hôm nay đã vào cửa nhà giàu, cơm no áo ấm, vinh hoa hưởng thụ, có phải đã mất phần chân tình nào đó rồi? Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội gặp vua, cầu mãi mới có thời cơ để kêu oan, vậy mà phu nhân lại đùn đẩy đi. Cư Mộc Nhi mím chặt môi, im lặng chốc lát rồi nàng lại nói. Duyệt Giao cô nương, xin hãy về trước. Việc này ta nghĩ cách để lo liệu ổn thỏa, sau đó sẽ báo tin lại cho cô nương. Lâm Duyệt Giao lại khẽ cắn môi, lại quay đầu đi. Cư Mộc Nhi im lặng ngồi, có một số việc ở trong lòng bỗng nhiên rõ ràng. Lúc này, Tô Tình và Tiểu Trúc mang cầm bước vào, cười cười nói nói, ba người lại cùng nhau ăn điểm tâm rồi cùng nhau đi ra. Mới ra khỏi cổng nhã gian đã trùng hợp gặp được Đinh Nghiên San và hai vị tiểu thư nhà giàu khác từ một đầu nhã gian khác đi ra. Hai vị tiểu thư thấy Cư Mộc Nhi thì không hẹn mà gặp, cũng liếc nhìn Đinh Nghiên San, nhướng mày cười cợt. Đinh Nghiên San giận tái mặt. Sau vụ án đó, trên phố có rất nhiều tin đồn, dù bị bắt cóc không có chuyện gì xảy ra thì danh tiếng của cô ta cũng đã bị hủy hoại. Những thiên kim khuê tú của các nhà giàu vốn có đang giao hảo với cô ta thì lại trở nên quay mặt bất hòa. Càng khỏi phải nói tới những chuyện cứ liên tiếp nhắc đến những quý tộc xuất giá lấy công tử ca, mất tâm mất tích. Quãng thời gian này, Đinh Nghiên San sống không hề thoải mái, nhưng mà Cư Mộc Nhi cũng gặp chuyện như cô ta thì lại được thuận lợi vào Long Phủ. Cô ta còn được nghe chuyện của hai người đó ân ái ngọt ngào, đêm nguyên tiêu trước mặt của mọi người. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy hờn vô cùng, không thể nào thoải mái được. Hôm đó, mãi mới hẹn gặp được hai cô bạn tốt, nào ngờ hai người này tỏ ra thái độ không mặn, không nhạt đối với cô ta, lại còn gặp phải Cư Mộc Nhi. Bị bọn họ nhìn đều, khiến cho Đinh Nghiên San đã bực lại còn càng bực hơn, không thể nào hung hăng trợn tròn mắt nhìn Cư Mộc Nhi. Cô ta trừng mắt nhìn Cư Mộc Nhi thì Cư Mộc Nhi cũng là chẳng nhìn thấy. Chỉ có điều Tô Tình đứng bên cạnh không vui, cô nhóc trừng lại họ Cư Mộc Nhi đó. Nhà hoàn của Đinh Nghiên San mắng to Tô Tình. Người trừng cái gì mà trừng, dám bất kính với tiểu thư. Tô Tình là người bán hàng dòng ngoài phố, loại người nào mà chẳng gặp, không sợ chửi nhau lại trả lời ngay. Ta nào có bất kính, ta thấy Đinh cô nương thường ngày xinh đẹp, mắt trợn to như mắt bò, cho nên phải học tập chứ. Người, nhà hoàn kêu bực tức, định vung tay tát Tô Tình, nào ngờ Tô Tình đã phòng bị, bắt được cổ tay. Sao, muốn đánh người à? Ta đây cũng không sợ người, cô nương ta hôm nay cũng đã tập luyện võ rồi. Ngọc Nhi, Đình Nhi, Đinh Nghiên San và Cư Mộc Nhi đồng thanh lên tiếng. Đinh Nghiên San vừa bực mình vừa sốt ruột. Trước mặt của mọi người, nàng là cũng không muốn gây sự. Cư Mộc Nhi cũng đã biết tính tình của Tô Tình nóng nảy như thế nào rồi. Nàng chưa kịp nói gì thêm, Đinh Nghiên San đã vừa quay đầu lại vừa nói. Đi thôi. Rồi dẫn Ngọc Nhi đi mất. Tô Tình là vẻ mặt hề với bóng lưng của cô ta, sau đó là cũng đi xuống lầu. Cư Mộc Nhi lại chẳng hỏi han gì, chỉ thở dài để cho Tiểu Trúc dẫn xuống. Đi ra bên ngoài, Đinh Nghiên San leo lên trên xe ngựa. Người đánh xe đóng ngựa cửa cho cô ta, định treo lên trên xe ngồi thì có hai cậu bé chơi đuổi nhau đụng phải anh ta. Anh ta bị rơi mũ thì nhặt lên đội lên, rồi lại mắng hai đứa bé này rằng không có mắt, sau đó đi lên xe. Tô Tình lẩm bẩm: "Chủ nào tới nấy." Cử Mộc Nhi lại đứng sững lại, kéo tay của Tô Tình. "Người đánh xe kia trông như thế nào?" "Thì là một người bình thường, cao to, mắt cũng bình thường, mũi cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt." Cử Mộc Nhi nhận mặt: "Vậy trước đây em đã gặp anh ta bao giờ chưa?" "Chưa, người của Đinh phủ làm sao mà ta lại gặp được?" "Có thể em đã nghe thấy giọng nói của anh ta." Cử Mộc Nhi quay sang nhìn theo hướng xe ngựa lộc cộc rời đi, chỉ thấy một mảng tối đen. Nàng không nhìn được xe ngựa, cô không nghe thấy người đánh xe kia. Vậy nhưng có một chuyện mà nàng rất chắc chắn: "Ta đã nghe thấy giọng nói của anh ta rồi." Hết chương. Gặp nguy hiểm, nhị gia giáo huấn. "Đã nghe? Nghe ở đâu?" Tô Tình quay người nhìn người đánh xe kia chằm chằm. "Anh ta có nuôi dê mép dài không?" "Không, mặt nhắn nhủi. Vừa rồi khi ngả mũ ra, em thấy mặt của anh ta rất rõ." Tô Tình đáp xong lại ngẩn ra. "Vậy chẳng lẽ đây là tên cầm đầu của bọn cướp?" "Ôi, nhưng mà nói như thế nào, em lại thấy giọng của anh ta cũng là rất quen thuộc." Cử Mộc Nhi siết chặt gậy trúc. "Tiểu Trúc, đi gọi người nhanh lên." Tiểu Trúc nghe là tên cầm đầu của bọn cướp thì đã hoảng hốt, rồi lại bảo cô ấy gọi người. Cô ấy lại ngây ngốc: Gọi nhưng gọi ai?" "Gọi hộ vệ ở trong phủ ấy, phải báo quan, gặp ai thì bảo người đó, để cho bọn họ nhanh chóng tới đây." Đúng rồi, mau đi đi." Tô Tình phụ họa, căm giận bất bình. "Không ngờ tên cướp và tiểu thư điều ngoa kia một phe, khi đó ta đã tin cô ta." "Không, bọn họ không cùng một phe." Cử Mộc Nhi hơi sốt ruột. "Nếu như là tòng phạm, dựa vào thế lực của Đinh phủ, chắc chắn là sẽ thu xếp được cho một tên. Vậy tại sao lại phải để cho hắn rêu ra ngoài đường, còn đánh xe cho Đinh cô nương? Đây là một tội phạm quan trọng đã bị truy nã, bị người ta nhận ra được thì tự mình rước phiền toái. Chúng ta thì không thể nào tự lo được. Bọn họ đi xe ngựa, chúng ta đuổi không kịp. Chúng ta phải nhanh chóng để tìm người giúp đỡ. Chắc chắn Đinh cô nương đang gặp nguy hiểm." Ta sẽ đi ngay." Tiểu Trúc vội vàng nói. "Phu nhân, người phải chờ ta sẽ về nhanh." Tiểu Trúc vội vàng chạy đi. Cử Mộc Nhi ôm gậy trúc lặng im đứng đó. Tô Tình lại lấm lét nhìn xung quanh. Trên đường có không ít người, bao nhiêu con mắt dán vào, vậy mà tên cướp này vẫn to gan dám bắt người ở giữa đường. Cô nhớ đến lúc mình bị bọn xấu xa kia hành hạ, lại nhớ đến hai thôn cô phải chết, lòng vừa sợ vừa căm ghét, toàn thân lại nổi da gà. Tiểu thư điêu ngoa kia quả nhiên cũng là quá ngu ngốc, không nhận ra được người ta đánh xe cho mình. Nếu như cô ta nhận ra liền phải hét ầm lên. Trên đường này đông người, làm sao mà chúng có thể bắt được?" Tô Tình lại dậm chân, sốt ruột hộ cho Đinh Nghiên San. "Lúc trước khi bị bắt, cô ta cũng là ở trong phòng với chúng ta, không kịp gặp tên này. Có khi gặp thì lại còn đang tức giận, không có để ý lắm. Người hầu ở Đinh gia thì lại đông đúc, tìm cớ gì đó mà trà trộn vào vậy là được. Hơn nữa bề ngoài thay đổi khiến cho người ta không thể nhận ra được, lại bị bọn chúng áp giải lên trên núi cho nên dễ dàng nhận ra. Nhưng mà hắn cạo râu đi, em đã không nhận ra rồi nữa còn gì. Chỉ trách ta đã phát hiện ra quá chậm." "Không chậm đâu, không chậm đâu. Quan sai tới rồi sẽ phong tỏa thành để lục soát, nhất định là có thể cứu được Đinh cô nương." Cử Mộc Nhi suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Tình Nhi, nhất định bọn họ là cháu người đánh xe, sau đó Đinh cô nương sẽ vào trong tiểu lâu. Em phải nhìn xung quanh xem liệu có chỗ nào để giấu người." Nàng còn định nói tiếp thì nghe thấy trong ngõ cạnh tiểu lâu vang đến một tiếng hét chói tai, sau đó mọi thứ đều hỗn loạn. Chết người, có người chết, báo quan đi." Cử Mộc Nhi mặt cắt không còn một giọt máu. Tô Tình chạy sang bên đó rồi quay về ngay. Tì, người chết là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn trang phục thì đúng là tôi tớ nhà giàu có." Cử Mộc Nhi lại vội vàng nói: "Tình Nhi, từ đây đến Đinh phủ cũng là không xa lắm có phải không?" "Đúng rồi." Tô Tình phác thảo đường đi ở trong đầu. "Chưa đến 5 con phố là tới Đinh phủ được." Giữa ban ngày ban mặt, ngay lúc đường phố đông đúc, kẻ đó sẽ không dám ngang nhiên ra tay bắt người đâu. Như vậy sẽ làm thu hút sự chú ý của người khác, quan sai sẽ tới kiểm tra. Hôm nay nếu như muốn ra tay, hắn là phải trốn tránh. Đình cô nương cho rằng hắn là tôi tới trong nhà, không đề phòng thì sẽ không kêu cứu. Nhưng nếu như xe mà hắn đánh ra khỏi đường về nhà, đình cô nương phát hiện ra sự bất thường, đó lại là chuyện khác. Vì vậy bọn cấp sẽ không giết chết đình cô nương trước khi cô ta phát hiện ra thân phận thật của hắn. Tô Tình nói. Cử Mộc Nhi gật đầu. Từ đây sang đình phủ có chỗ nào yên tĩnh khuất nẻo hay không? Thì cũng toàn đường lớn. À, phố Định An còn một con ngõ nhỏ tên là Thủy Tư Hạng, không biết đã bị phá hủy từ bao giờ mà đã trở thành một cái ngõ cụt. Bên trong tòa nhà cũ nát không có ai, nghe nói toàn là ma quỷ quấy phá, mọi người không có ai qua đó. Tình Nhi, em vào tiểu lâu nói rằng có người khả nghi trên phố Định An. Tô Tình đồng ý, chạy đi đến truyền lời rồi lại chạy về. Mọi người ở đó đều rất ồn ào, cũng không biết có ai báo cái gì khác không, mà chẳng ai định qua phố Định An để kiểm tra. Được rồi, không cần để ý tới bọn họ nữa, cứ truyền lời vậy là được. Chúng ta đi trước. Được rồi. Tô Tình hoàn toàn không tỏ ý khuyên can, còn nắm lấy tay dẫn đường cho Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi vừa đi vừa nói. Ta đoán chắc chắn là chuẩn, vậy cho nên cứ đi xem trước xem sao. Nhớ bọn chúng có kẻ khác giúp đỡ, vậy thì sẽ không sợ bị lộ. Vì vậy cũng không đi đường qua đinh phủ, và cũng không dừng ở Thủy Tử Hạng nữa. Ừ, muội đã hiểu rồi. Tô Tình vừa dẫn Cư Mộc Nhi vừa đi trả lời. Tỷ tỷ thấy hắn cải trang thành người đánh xe, vì vậy đoán rằng hắn không dám ra tay lộ liễu, vì vậy sẽ chọn nơi nào đó khuất nẻo để hành sự. Tỷ tỷ yên tâm, cái khác muội không dám nói, nhưng mà đường này muội thuộc nhất. Nếu như hắn giống như tỷ tỷ dự đoán, vậy thì chắc chắn là sẽ ở Thủy Tử Hạng thôi. Hai người sải bước nhanh chóng tới nơi. Phố Định An không thể nào so được với những cái phố phồn hoa, và cũng có những người đi đường. Các cửa hàng và quầy bán có thể nói hoàn toàn không hề vắng lặng. Tô Tình cứ nhìn ngó xung quanh, không phát hiện ra điều gì đó bất thường. Nàng đưa Cư Mộc Nhi vào trong một sạp trà, nhờ đại nương bán sạp trông chừng Cư Mộc Nhi một chút, sau đó chào Cư Mộc Nhi và đi vào trong ngõ tìm hiểu. Tô Tình đi được một lúc lại quay về. Tỷ tỷ, quả thực ở trong ngõ có một xe ngựa, rõ ràng là xe của nhà Đinh tiểu thư. Muội thăm dò thêm rồi sẽ quay lại sau. Tô Tình không đợi Cư Mộc Nhi đồng ý đã quay về phía Thủy Tử Hạng. Ngõ nhỏ rất sâu, tuy nằm ngay sát đường cái nhưng mà lại im ắng âm u, có một cảm giác rất quỷ dị. Tô Tình xoa xoa hai bàn tay, tự nhủ thảo nào mọi người không qua đây. Xe ngựa ở trong hẻm, không có ai khác. Tô Tình quan sát cẩn thận rồi lén lút lại gần. Trong xe lại rất yên ắng. Tô Tình đi một vòng, đang nghĩ không biết có nên vào trong phòng để nhỏm trộm không, thì nghe thấy tiếng bước chân chạy tong tỏng. Cô lại sợ hãi nhưng vẫn cúi đầu lên nhìn. Tô Tình vội vàng bịt mồm, nuốt tiếng thét vào. Cô hít sâu mấy lần, nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nhìn kỹ tình trạng trong xe. Cô cẩn thận vòng qua, ghé nhìn từ khe cửa. Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, Tô Tình vẫn bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ. Nhà hoàn Tiểu Ngọc của Đinh Nghiên Sơn nằm ngửa trong đó, người toàn vết máu. Tô Tình thấy chân của mình nhũn ra, cả người dựa vào tường. Cô còn lấy bình tĩnh, định đi nói với Cư Mộc Nhi thì nghe thấy tiếng thét chói tai hoảng loạn từ trong ngõ. Tô Tình run bắn người, bước về phía đó. Nửa sau con ngõ là một cái sân, cổng viện đóng không kín, cánh cổng rách nát, có thể nhìn từ ngoài cửa vào bên trong. Tô Tình tiến lại gần, tiếng động bên trong vang đến rất rõ. Có tiếng của Đinh Nghiên Sàn, cô ta kêu lên hai tiếng, nhưng hình như bị ai đó bịt mồm. Tô Tình nghe tiếng tên cướp chửi rủa, nhưng mà chửi như thế nào thì chỉ nghe không rõ. Ngay sau đó còn có tiếng xé rách xiêm y, còn có những tiếng của Đinh Nghiên Sàn dãy rủa. Tô Tình vừa nhìn thấy máu nóng bốc lên, vô cùng giận dữ. Cái tên khốn kiếp bây giờ lại giở trò với một cô nương. Tô Tình móc con dao găm phòng thân ra. Cô quấn lấy Lý Kha, đòi mua con dao này sau khi học võ. Đương nhiên cái này cô cũng đổi bằng phần thưởng dưỡng lão cho sư phụ. Tô Tình lại cầm dao găm, giơ chân đạp cửa, thét to một tiếng rồi đâm lao về phía đó. Tên đó kinh hãi, vội vàng né tránh ra. Tô Tình kéo tay của Đinh Nghiên Sàn định chạy ra bên ngoài, thì tên đó lấy lại tinh thần, định túm lấy Tô Tình. Tô Tình múa may ra mấy chiêu mèo cào. Đinh Nghiên Sàn lại thừa dịp này kêu người cứu mạng. Tên đó thấy Tô Tình biết võ thì lại hơi giật mình, nhưng sau đó lại phát hiện ra cô chỉ có múa trò đẹp mắt, thì lại tung một chưởng khiến cho Tô Tình ngã sấp mặt trên mặt đất. Thấy không thể nào ngồi dậy nổi, thì lại rút con dao giấu trong giày định đâm lấy, lại thấy Đinh Nghiên Sàn đã chạy ra ngoài cổng kêu cứu. Tên này tập võ, tốc độ nhanh hơn Đinh Nghiên Sàn. Đinh Nghiên Sàn chạy được chưa được hai bước, hắn đã bắt ép tại ở trên tường, dí con dao dính máu lên trên cổ của cô ta. còn dám lên tiếng, ông sẽ cắt cổ của mày. Ta cũng không quan tâm mày sống hay là chết, có xác ta cũng tính sổ được với Đinh gia. Đinh Nghiên San hoảng sợ nhìn chằm chằm con dao dính máu, là máu của nha hoàn Tiểu Ngọc. Cô ta đã nhìn tận mắt tên đó đâm chết Tiểu Ngọc, kết quả của cô ta chắc chắn là cũng như vậy, thậm chí là còn kinh khủng hơn. Đinh Nghiên San run rẩy cầu xin, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Vậy thì phải ngoan ngoãn một chút, đừng có mà gây phiền toái cho tao. Tên đó gầm ghè, không thì tao sẽ chặt từng ngón tay của mày, coi như là tế chín anh em của tao. Sau đó tao sẽ cắt bàn tay nhẫn nhịn này của mày, đưa cho mày. Sau đó... Một tiếng vang lớn. Tên đó đang nói thì trợn mắt, cứng người. Đinh Nghiên San vừa sợ vừa nghi, lại thấy cây gậy trúc tiếp tục vụt bốp bốp liên tục vào đầu của tên đó. Hắn chỉ trụ được một chút rồi ngã nhào xuống. Tên đó vừa ngã xuống đất, Đinh Nghiên San lại thấy Cư Mộc Nhi. Mặt của nàng xanh mét, răng nghiến chặt, dốc toàn lực vùng gậy trúc. Trước đó, tên kia nói, nên nàng được xác định cái đầu để đánh. Giờ hắn không nói gì nữa, nàng không xác định được nên cứ như vậy vụt tiếp. Đinh Nghiên San áp sát vào tường, chỉ sợ lúc này bị gậy trúc vụt phải. Cô ta né trái né phải, rời xa phạm vi tập kích của gậy trúc. Lúc này Tô Tinh chạy ra, thấy tình cảnh này thì hô lên, tỷ tỷ, để cho muội. Cư Mộc Nhi nghe thấy tiếng Tô Tinh thì dừng lại. Tô Tinh xông ra đạp tên đó hai cái, hắn không nhúc nhích nữa. Tô Tinh lại nhìn kỹ, thấy đầu của hắn nở hoa, hôn mê bất tỉnh. Cư Mộc Nhi vẫn chưa hoàn hồn, nàng đợi lâu không thấy Tô Tinh ra thì lại sợ xảy ra chuyện, cho nên không đợi trợ giúp mà tự mình bước vào trong ngõ xem xét. Không ngờ lại là nghe thấy tiếng cướp truy giết, đòi uy hiếp Đinh Nghiên San. Tình thế cấp bách, nàng phải xông tới. Ba cô gái đứng ở trong ngõ nhìn nhau, tự hỏi là phải làm gì. Có tiếng vó ngựa vang tới, Lý Kha và hai hộ vệ khác xuất hiện. Ba người lại thấy ba cô gái và một tên đàn ông lực lưỡng máu me thì lại kinh hãi, hoàn toàn khác với tình cảnh nguy hiểm mà bọn họ đã tưởng tượng ra ở trên đường tới. Tô Tình vừa thấy Lý Kha thì lại nhào tới, kêu ầm lên. Sư phụ ơi, kẻ xấu ở đây này. Chúng tôi đã bắt hắn rồi. Lý Kha lại tức giận nhìn cô. Còn người khác nữa hay không? Tô Tình và Đinh Nghiên San đều lắc đầu nói không gặp ai khác. Hai hộ vệ kia trói tên cướp rất chặt. Tô Tình cũng lại tranh thủ kể lại câu chuyện một cách sống động. Đinh Nghiên San nghe, liếc mắt nhìn Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi cắn môi, ôm gậy trúc một nát một đầu mà lại sững sờ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Kha nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Anh ta bảo một hộ vệ đưa Đinh Nghiên San về phủ, một người canh giữ tên cướp và xe ngựa cùng xác chết ở trên xe ngựa, còn anh ta phải tự mình đưa Tô Tình và Cư Mộc Nhi về trong phủ. Vậy nhưng chỉ là để cho một người canh chừng hắn có được không? Nhưng nhớ hắn lại có đồng bọn thì sao? Hắn ta là tội phạm quan trọng bị truy nã. Tô Tình lại nói nhỏ, ta đã báo quan rồi, quan sai sắp tới, những hộ vệ khác của quý phủ cũng là sắp tới rồi. Lý Kha vừa dứt lời, ba bộ khoái cải trang dân thường đã chạy tới. Lý Kha bắt chuyện với bọn họ, ba bộ khoái đều rất khách khí, nói xong vừa nghe bảo an đã tới ngay. Lý Kha nói sơ qua chuyện đã xảy ra, bộ khoái lại nhìn Đinh Nghiên San, Cư Mộc Nhi một lượt rồi lại gật đầu. Họ nói mình sẽ áp giải tội phạm đi trước, chờ các vị cô nương nghỉ ngơi bình phục thì sẽ đến thuật lại vụ án cho phủ Doãn đại nhân. Lý Kha và hộ vệ trả lời, sau đó lại trợ giúp các bộ khoái cột tên cướp trên lưng ngựa. Sau đó hai bộ khoái giữ phạm nhân, một người điều khiển xe ngựa làm vật chứng và có thi thể bên trong, đi về phía nha phủ. Mọi chuyện xong xuôi, Lý Kha cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Anh ta thu xếp để cho một hộ vệ đưa Đinh Nghiên San về phủ, còn tự mình thì đưa Tô Tình và Cư Mộc Nhi về. Chỉ còn lại một hộ vệ, anh ta để cho người đó qua tiểu lâu tìm hiểu kỹ càng, dò xét nơi ẩn náu của tên cướp, xem liệu có đồng phạm hay không. Trước khi đi, Đinh Nghiên San lại nhìn Cư Mộc Nhi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Cư Mộc Nhi thì lại không nhìn được, cứ ủ rũ ở trong lòng. Nàng nghĩ chắc chắn khi về nhà, nàng sẽ bị mắng. Quả nhiên là bị mắng. Cư Mộc Nhi về phủ gặp Long Nhị, đang sốt ruột chạy ra bên ngoài. Hắn nghe tin Cư Mộc Nhi đi vào trong cửa, vội vàng ném dây cương, chạy ra cổng lớn. Tô Tình vẫn còn đang lại nhảy với Lý Kha rằng ba cái chiêu thức mèo cào của mình vẫn có thể hù người, nhưng thiếu khí lực, phản ứng chưa nhanh, rồi còn loại nào muốn học, tên các công phu, liếc mắt thấy Long Nhị ra đen mặt thì lại im bặt. Long Nhị sầm mặt, nghe tiếng mọi người hành lễ cũng là không trả lời. Chị nhìn chằm chằm vào Cư Mộc Nhi đang ôm cây gậy trúc nát đầu. Lý Kha nhanh chóng bước tới, nhỏ giọng thông báo những chuyện đã xảy ra. Long Nhị lại càng nghe, sắc mặt lại càng khó coi. Đầu của Cư Mộc Nhi cúi càng lúc càng thấp, rất ra dáng một cô vợ nhỏ bé. Lý Khả báo cáo xong, Long Nhị điền tiết nói với Cư Mộc Nhi. Nàng, đi theo ta. Hai người một trước một sau đi vào trong phòng. Cư Mộc Nhi chưa kịp ngồi xuống ghế, Long Nhị đã mắng xối xả. Nàng bây giờ thì lợi hại rồi, đứng trung bình tấn vài ngày nữa là thành nữ hiệp đó. Lại còn theo dõi, lại còn đánh nhau sao? Bước tiếp theo lại là gì? Thu dọn quần áo, đi khắp thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa à? Cư Mộc Nhi cắn môi, lại dè dặt nói. Vậy, tướng công, chàng có đi cùng không? Long Nhị lại tức phát rồ, quát ầm lên. Cư Mộc Nhi. Thì ta vẫn ở đây, tướng công. Ta đang phát biểu. Thì ta đây cũng đang chăm chú lắng nghe. Chỉ là nếu như tướng công không đi, ta cũng sẽ không đi. Tướng công ở đâu, ta sẽ ở đó. Cư Mộc Nhi tỏ ra vẻ nghiêm túc, rất là tập trung. Cư Mộc Nhi. Long Nhị lại gào ầm lên. Cái cô gái này lại chọc giận hắn, sợ hắn chưa đủ tức có phải không? Tướng công, hãy cứ gọi ta là Long Cư Thị cũng được. Thái độ rất là khiêm tốn. Đầu của Long Nhị căng như dây đàn sắp đứt. Hắn lại ngồi phịch xuống cái ghế, không thể nào mắng nổi nàng. Hắn lại chỉ vào Cư Mộc Nhi, hết mở mắt rồi lại nhắm mắt lại. Nàng lại... Thực sự, nàng lại làm cho hắn để ý vào Long Cư Thị. Hắn lại thở hổn hển, nàng rõ ràng là không coi cái gì là không thể nào nhìn thấy ra gì hết. Hôm nay hắn là con ba hoa, khoe mẽ với hoàng thượng rằng nàng nghe lời nên cưới. Có mà, nàng thông minh chọc giận hắn thì có. Cái gì mà theo dõi, cái gì mà đánh nhau, chưa phải là bản lãnh giỏi nhất của nàng. Cái mà nàng lợi hại nhất đó chính là làm cho hắn tức chết. Hết chương. Hết tập 14. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất trên kênh của Annie. Và để lại comment để mình biết được cảm nhận của các bạn về video nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Cả.